Chương 62, để đối thủ tuyệt vọng. Lưu Phong song tuyệt, Lưu Phong Tông chân chính thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Tiểu liên Lưu Phong Tông cao tầng, đều cho rằng chỉ cần Lưu Phong Tông có được Lưu Phong song tuyệt, tương lai Lưu Phong Tông nhất định có thể trở thành nhất tinh tông môn. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, tông môn chia làm cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh tối cao. Cổ kiếm đại lục phía trên, đến cỡ nào cường đại tông môn phương thần không biết, phương thần chỉ là biết đến Lưu Phong Tông, Thanh Phong kiếm phái, liền nhất tinh tông môn cũng không tính, thậm chí liền nửa tinh cũng không tính, chỉ có thể coi là bất nhập lưu tông môn. Liên tục chiến thắng 3 trận, phương thần nhân khí đạt đến đỉnh phong, Thanh Phong kiếm phái các đệ tử, đều tại hưng phấn tê ơ. Đúng lúc này, Bàng Tiến vừa xài bước ra, trực tiếp bước lên trong sân rộng giao đấu trên đài. Phương thần, vận may của ngươi như vậy kết thúc, ta Bàng Tiến hội kết thúc thắng lợi của ngươi, đem ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân. Nhìn xem Phương thần, Bàng Tiến âm trầm nói. Lúc này, Phương thần QNZ đứng ở giao đấu trên đài. Nghe được Bàng Tiến, Phương thần nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ một câu. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Phương thần lời nói, đơn giản cuồng vọng đến vô biên vô hạn. Lúc này, tất cả võ giả đều cho là mình nghe lầm, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ Phương thần lại để cho cùng một chỗ khiêu chiến Diệp Tử cùng Bàng Tiến làm sao có thể. Phương thần có thế địch nổi Lưu Phong song tuyệt sao thật sự là qua kích thi cờ hờ. Phương thần lại để cho cùng một chỗ khiêu chiến Lưu Phong song tuyệt, khó trách hắn vẫn luôn xem thường Bàng Tiến cùng Diệp Tử. Thanh Phong kiếm phái khu vực, vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà Lưu Phong tông khu vực, tất cả đệ tử, thì là đang chửi mắng Phương thần, cho rằng Phương thần quá cuồng vọng. Thật sự là một cái cuồng vọng ra hỏa. Bàng Tiến nghe vậy, âm trầm cười một tiếng, vang lánh nói. Ngươi không phải là muốn để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong sao, đây là một cái cơ hội. Phương thần quay người, nhìn về phía dưới Diệp Tử, nhẹ nói no ý hử, Phương thần, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Diệp Tử cười lạnh một tiếng, đã cái này Phương thần như thế cuồng vọng, nàng không để tâm hung hăng giáo huấn thoáng cái. Siêu Diệp Tử thân thể mềm mại, trong nháy mắt ra giao đấu trên đài. Thấy cảnh này, Thanh Phong kiếm phái cao tầng đều vì Phương thần lo lắng, mà Lưu Phong tông chu thì là trong đôi mắt, lộ ra âm trầm nụ cười. Phương thần, ngươi sẽ vì ngươi vừa mới nói ra, trả giá thật lớn. Diệp Tử băng lánh nói. Có đúng không động thủ? Bàng Tiến hét lớn một tiếng, đồng nhiên nắm đấm nắm chặt, trong thân thể, trong nháy mắt bạo phát ra cường hoành đến cực hạn khí tức. Sau một khắc, lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, một quyền đánh phía Phương thần. Ngay tại Bàng Tiến công kích Phương thần thời điểm, Diệp Tử QNZ không có nhàn rỗi, nàng QNZ thi triển ra Lưu Phong tông tuyệt học. Bàn tay trắng loan phía trên, có như ẩn như hiện quan mang, từng đạo thủ ấn xuất hiện, vây quét Phương thần. Nhìn thấy hai người công kích mà đến, Phương thần cười lạnh một tiếng, trong tay linh quang kiếm chớp động, thủy ngân kiếm pháp kiếm thứ ba trong nháy mắt thi triển đi ra. Xoát luyện khí cảnh bắt trọng khí tức trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Phương thần lại đã đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng, kinh ngạc nhất không ai qua được Lưu Phong tông chủ. Mặc dù Lưu Phong Tông cùng Thanh Phong kiếm phái là đối địch tông môn, nhưng là Lưu Phong Tông chu cũng không thể không tán dương Phương thần tiềm lực, quá cường đại. Này tư không có thế lưu. Lưu Phong Tông chủ tâm bên trong thầm nghĩ. Phốc giao đấu trên đài, Bàng Tiến quyền mang trước một bước đến, trực tiếp đánh phía Phương thần, bất quá bên trên bầu trời, trong chốc lát chính là xuất hiện một đạo thủy ngân kiếm quang. Quyền mang đụng vào thủy ngân kiếm quang phía trên, chỉ là kiên trì thoáng cái, tựu bị đánh nát. Bàng Tiến thân thể bị bức lui, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Phương thần đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng, lực lượng mạnh mẽ như thế. Ngay tại Bàng Tiến thân thể lui lại thời điểm, Diệp Tử công kích cũng là đến. Phanh lại lần nữa thi triển ra thủy ngân kiếm pháp kiếm thứ ba, cường hoành kiếm quang, trực tiếp đâm xuyên qua bên trên bầu trời đại thủ ấn. Sau một khắc, Diệp Tử bị bức lui. Toàn bộ trên quảng trường, vô số ồn ào thanh âm vang lên. Phương thần lấy một địch hai. Thế mà không rơi vào thế hạ phong, quá cường đại. Đúng vậy a, nhìn điệu bộ này, Phương thần có hy vọng nở dê đánh bại hai người. Có thể đem Lưu Phong song tuyệt bức thành dạng này, Phương thần cũng coi là một hào nhân vật. Tiêu liên Thanh Phong kiếm phái cao tầng, từng cái trên mặt cũng là thu hồi lo lắng, nở một nụ cười. Phương thần tiềm lực thật là đáng sợ, ngắn như vậy thời gian bên trong tiểu đạt đến luyện khí cảnh bắt trọng, mà lại tựa hồ lực chiến đấu của hắn, so với bảng tiến cường hoành nhiều lắm. Thanh Phong Tông chủ nói, trách không được phương thần dám đồng thời khiêu chiến hai người, giống như đơn độc khiêu chiến lời nói, bọn hắn căn bản không phải phương thần đối thủ. Đại trưởng lão No Y đại trưởng lão bên cạnh cựu trưởng lão, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, lúc trước hắn lựa chọn phương thần làm đồ đệ thời điểm, liền nhìn ra phương thần bất phàm. Lúc trước, cựu trưởng lão còn đang suy nghĩ, phương thần có thể hay không đạt tới năm đó Tạ Thiên Nam tình trạng, nhưng là lúc này, cựu trưởng lão đã có thể xác định. Phương thần sớm đã siêu việt năm đó cùng cảnh giới Tạ Thiên Nam. Giao đấu trên đài, nghe được phía dưới ồn ào thanh âm, Diệp Tử cùng bảng tiến trong đôi mắt, cũng là lộ ra một tia sát ý. Giờ khắc này, hai người QNZ không còn xem thường phương thần. Phương thần, không thể không nói, ngươi đến thật là một thiên tài, thời gian ngắn như vậy bên trong, lại có thể đạt tới mức độ này. Bàng tiến nói, nhưng là, ngươi quá cuồng vọng, đồng thời khiêu chiến hai người chúng ta, ngươi thua không nghi ngờ. Không tệ, phương thần, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp bước chân của ta. Diệp Tử băng lãnh nói, nghe được lời của hai người, phương thần cười, cười rất ngông cuồng. Phương thần, nhận thua còn kịp, bằng không cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Bàng tiến nói, nhận thua ta QNZ nói cho các ngươi biết hay, nhận thua còn kịp, bằng không các ngươi tiểu làm tốt tiếp nhận thua trận tranh tài đại giới. Phương thần No Ý đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Bàng tiến nói xong, thân hình lóe lên, lại lần nữa thi triển ra tuyệt học của mình. Lưu Phong Quyền. Theo bảng tiến gầm thét, nắm đấm của hắn phía trên, xuất hiện một tầng vầng sáng, tầng này vầng sáng mới vừa xuất hiện, một cỗ cường hoành khí tức tựu trong nháy mắt quét sạch toàn bộ giao đấu đài. Phương thần, ta nhìn ngươi như thế nào đón lấy hai chúng ta công kích. Bảng tiến giận dữ hét. Cùng lúc đó, Diệp Tử cũng là lại lần nữa thi triển ra thiên thủ ấn, bàn tay nhỏ trắng loán không ngừng kết lấy phát ấn, bên trên bầu trời, trong chốc lát chính là xuất hiện vô số đạo thủ ấn. Những này thủ ấn kết thành một cái trận pháp. Thiên thủ ấn phối hợp Lưu Phong Quyền, uy lực đạt đến sử dụng tốt nhất, liền xem như luyện khí cảnh cửu trọng đệ tử, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ đi. Thấy cảnh này, Lưu Phong Tông Chủ mỉm cười, chợt nói ra, xem ra trận đấu này liền muốn kết thúc, Thanh Phong Tông Chủ, hy vọng ở dê ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi. Hừ, chiến đấu còn chưa kết thúc, hiệu chết vào tay ai còn nói bất định đâu. Thanh Phong Tông Chủ lạnh giọng nói, ha ha ha, thiên thủ ấn phối hợp Lưu Phong Quyền, uy lực ngươi hẳn phải biết, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào phương thần có thể lật bản sao? Lưu Phong Tông Chu âm trầm cười nói. Phảng phất đã thấy chiến đấu kết quả, thậm chí lấy được một phần tinh vẫn thạch khoáng mạch trưởng không quyền. Giao đấu trên đài, phương thần nhìn thấy hai người thi triển ra công kích mạnh nhất, con ngươi bên trong, rốt cục hiện ra một vòng hàn ý phân quang kiếm pháp. Sau một khắc, phương thần thi triển ra phân quang kiếm pháp. Mặc dù phân quang kiếm pháp là nhất phẩm công pháp, nhưng là uy lực so với thủy ngân kiếm pháp cường hoành rất nhiều. Phương thần đạt được phân quang kiếm pháp chẳng qua là tàn thiên, chỉ có 3 tầng trước, phương thần tu luyện thành tầng thứ nhất. Tu luyện thành phân quang kiếm pháp tầng thứ nhất, có thể một nháy mắt theo một đạo kiếm quang bên trong, phân hóa ra 18 đạo kiếm quang tới. Soạt phân quang kiếm pháp vừa mới thi triển đi ra, lập tức một đạo hàn quang theo linh quang kiếm bên trong bắn ra, sau một khắc. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, đạo này kiếm quang thế mà bắt đầu chia hóa. Chỉ chốc lát sau, một đạo kiếm quang tựu biến thành 18 đạo kiếm quang, mà lại cái này 18 đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa uy áp, tựu liền độc trung đều có chu tờ khó chịu. Đây là kiếm pháp gì? Độc trung thấp giọng nói. Thanh Phong kiếm phái cao tầng nhìn thấy phương thần thi triển kiếm pháp, cũng là giật nảy cả mình, đó căn bản không phải Thanh Phong kiếm phái kiếm pháp. Loại này bá đạo kiếm pháp đã thoát ly nhất phẩm công pháp hàng ngũ, chẳng lẽ là nhị phẩm công pháp? Thanh Phong Tông Chủ nói. Cái khác mấy cái trưởng lão nhao nhao chấn kinh, nhị phẩm công pháp ý vị như thế nào, bọn hắn tự nhiên là biết rõ. Giờ phút này, bọn hắn mới biết được, phương thần vì sao đồng thời khiêu chiến hai người còn như vậy có lòng tin, nguyên lai đòn sát thủ ở chỗ này. Lưu Phong Tông Chu nhìn thấy phương thần thi triển phân quang kiếm pháp, lập tức cảm thấy không ổn. Không bằng hắn vẫn như cũ đem hy vọng nở dê ký thắc vào Lưu Phong Song Tuyệt trên thân. Giao đấu trên đài khoảng trống, 18 đạo kiếm quang lơ lửng giữa không trung, tại phương thần khống chế phía dưới, trực tiếp đâm về phía bên trên bầu trời quyền mang phía trên. Giang giác mặc dù có thiên thủ ấn trận pháp bảo hộ, nhưng là quyền mang tại phân quang kiếm pháp phía dưới, căn bản không chịu nổi một kích. Làm sao có thể quyền mang bị đánh nát, Bàng Tiến thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, giải đầy toàn bộ giao đấu đài. Làm Bàng Tiến thân thể bay rớt ra ngoài một khắc này, phân quang kiếm pháp trực tiếp đâm vào thiên thủ ấn trong trận pháp. Bạo cho ta. Diệp Tử thấy thế, khe kêu một tiếng, thiên thủ ấn trận pháp trong nháy mắt nổ tung lên, ý đồ phá hủy phân quang kiếm pháp. Nhưng là, không làm nên chuyện gì, phân quang uy lực kiếm pháp quá mức cường hành, lại thêm phương thần luyện khí cảnh bắt trọng lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. Ầm ầm thiên thủ ấn trận pháp nổ tung lên, mà phân quang kiếm pháp thì là xuyên qua thiên thủ ấn trận pháp, trực tiếp đâm về Diệp Tử. Không, Diệp Tử cảm thấy một cỗ nguy hiểm tính mạng, phương thần muốn giết nàng. Phương thần dừng tay. Lưu Phong tông chủ kiến hình, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên trực tiếp xuất thủ, muốn cứu Diệp Tử. Nhưng là, thôi, 18 đạo kiếm quang trực tiếp đâm về phía Diệp Tử, Lưu Phong tông tay phải trưởng đỗng nhiên vung vẩy mà ra, một đạo kình phong đánh tới, cố gắng để Diệp Tử thân thể lướt ngang một điểm khoảng cách. Giang giác Diệp Tử thân thể, tránh thoát 17 đạo kiếm quang, nhưng là bị cuối cùng một đạo kiếm quang đâm trúng. Phương thần, ngươi muốn chết.